Tận thế nhạc viên, chương 295, người bên ngoài không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc thù vật đánh giá định phí. Bốn cái đại tinh, đeo ở mấy nhà giám định cơ cấu cửa trước một câu nói kia. Lập tức đem có chút hăng hái Lâm Tam Tửu cấp đánh đã bị đánh chó nhà có tang. Nàng một mặt bất đắc dĩ đứng tại cửa tiệm. Chờ mắt nhìn không ít tiến hóa người tại giám định cơ cấu trong ra ra vào vào. Sắc mặt bình tĩnh tự nhiên. Hiển nhiên người người cũng không có đem kia bốn cái đại tinh phí tổn để vào mắt. Chỉ là trông thấy nàng ngơ ngác đứng đấy thời điểm. Người người trên mặt cũng không nhịn được mang theo một chút vẻ hiểu rõ. Hiển nhiên giống nàng như vậy lần đầu vào 12 giới. Không có tiền giám định người bên ngoài. Cũng không phải đầu một cái. Cũng không biết cái khác mới đến người. Đều là thế nào làm. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ được như vậy. Bỗng nhiên thấy bên người nhà nào giám định cơ cấu thủy tinh cửa bị đẩy ra. Loại này thủy tinh cũng rất đặc thù. Xuyên thấu qua nó cái gì đều có thể trông thấy. Duy chỉ có nhìn không thấy người. Lần đầu trông thấy trong môn thổi qua đi một cái bình hoa thời điểm. Nàng suýt nữa cho là mình lại nhìn thấy đọa lạc chủng. Lần này, là một cái giống như vừa rồi tại cửa tiệm gặp một lần nam nhân trẻ tuổi. Thân thể của hắn vẫn ở sau cửa. Bởi vậy nhìn giống như chỉ có một cái trôi nổi đầu. Trên dưới quan sát một chút Lâm Tam Tửu. Nam nhân hỏi, người có phải hay không vừa tới? Không có tiền. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Chúng ta nơi này là trước hết thu giám định phí. Nam nhân nhíu nhíu mày. Người tại chỗ này đợi lấy cũng vô dụng. Bất quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi một cái biện pháp. Chính là ăn chút thiệt thòi. Lâm Tam Tửu nhãn tỉnh sáng lên. Cũng có một chút người kinh doanh giám định sư. Chuyên làm các ngươi loại này mới tới người sinh ý. Cầm tới giám định không cần thu phí. Nhưng là tại giám định xong về sau nhất định phải để ở hắn nơi đó bán. Bán đi giá cả bọn họ sẽ theo tỷ lệ phần trăm rút thành. Nam nhân tựa hồ cũng cảm thấy nàng cùng hai cái đại cốt rực đứng tại cửa ra vào có chút cản sinh ý, bởi vậy đem lời nói được rất rõ ràng. Người đi tòa nhà này dưới mặt đất 2 tầng. Có cái loại này chuyên môn bắt chuyện kiếm khách tiểu hòa kế. Cùng bọn hắn đi là được rồi. Tin tức này không khác cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lâm Tam Tửu nơi nào sẽ quan tâm bị rút đi kia một bộ phận. Gấp hướng hắn nói cảm ơn. Liền hướng dưới mặt đất 2 tầng đi. Cùng trên lầu sạch sẽ xinh đẹp cửa hàng khác biệt. Càng đi dưới mặt đất đi. Mặt tiền cửa hàng lại càng nhỏ. Người cũng càng táp. Xuống đất 2 tầng thời điểm. Chỉ gặp người đầu nhốn nháo. Quầy hàng gạt ra sát bên. Một mảnh chướng khí mù mịt chi tướng. Quan sát trong chốc lát. Lâm Tam Tửu phát hiện chỗ này người cũng rất thú vị. Chen lấn như vậy địa phương. Khó tránh khỏi giữa lẫn nhau có cái va chạm cái gì cái trên bờ vai nằm sấp một con tiết trắng loài chó động vật tráng hán đầu chọc. Liền không cẩn thận cùng một cái áo đỏ tiểu nữ hài nhi đối diện đụng vào cùng một chỗ. Hai người dừng bước đến. Nhất thời ai cũng không nói chuyện. Lẫn nhau đánh giá mấy giây. Tựa hồ tại cân nhắc ai thực lực cường một chút. Sau đó, tráng hán đầu chọc A cúi người. Thấp giọng nói câu, ngượng ngùng. Hai người liền lại tách ra. Lâm Tam Tửu tìm một cái góc nơi đứng đấy. Bất luận là chiều cao của nàng, vẫn là sau lưng nàng cốt rực, đều rất đục lỗ. Không có qua mấy phút, quả nhiên chính như trên lầu người kia nói. Một cái niên kỷ không lớn, thân thể thiếu niên gầy yếu thò đầu ra nhìn đến đây. Liếc mắt một cái, Lâm Tam Tửu liền có thể cảm giác được hắn rất yếu. Chỉ sợ là không chút tại 12 giới bên ngoài lịch luyện qua người. Tỷ, giám định không? Chúng ta toàn bao. Ngài chỉ chờ lấy tiền là được. Tiểu hỏa kế cười bắt chuyện nói. Ở đâu? Lâm Tam Tửu gương mặt lạnh lùng. Cố gắng bày làm ra một bộ giống như nàng có kinh nghiệm giống như dáng vẻ. Liền ở phía trước không xa. Vừa thấy khả năng có khách tới cửa. Tiểu hỏa kế lập tức nhiệt tình tăng vọt. Dẫn đường đi. Nàng đè xuống kích động trong lòng, lạnh nhạt nói, tiểu hỏa kế lên tiếng, quay người liền dẫn nàng đi ra ngoài. Hắn hiển nhiên là rất quen thuộc địa phương này, bảy xoay tám quấn từ cửa sau trong đi ra, lại thành thạo chui vào mấy điều khác biệt hẻm nhỏ. Tại hắn không ngừng, nhanh nhanh, ngay ở phía trước, tiếng trả lời trong, tầm 10 phút về sau, Lâm Tam Tửu rốt cục nhìn thấy tiệm này. So với cái kia đen xì đặc thù vật phẩm thu về cửa hàng còn không bằng. Cái kia nhỏ hẹp mà ép gấp rút cổng to vò, suýt nữa bị nàng cốt rực cấp đâm hỏng. Lâm Tam Tửu hóp lưng lại như mèo, vô sự tự thông đem cốt rực ở sau lưng ép xuống, lại kéo đến dài dài. Cái này mới miễn cưỡng chen qua cái kia nhỏ lối đi nhỏ, vào một nhà sân. Ngài ngồi tại chỗ này đợi một lát, ta đi gọi sư phụ. Tiểu hòa kế đem Lâm Tam Tửu nghênh vào phòng khách, một bên nói, một bên cho nàng rót một chén trà. Nàng xem xét, nước trà này nhan sắc đỏ tươi, bên trong còn ngâm vài miếng kính ảnh. Thuận miệng hỏi một câu, tiểu hòa kế bận bịu giải thích nói, đây là theo Hồng Anh Vũ loa xác trên đánh xuống đến. Phao nước có mùi thịt. Lâm Tam Tửu tay ngừng lại 2 giây, vẫn là đem chén trà buông xuống. Cảm giác tiểu hòa kế vừa mới vừa biến mất, sư phụ của hắn liền lập tức theo một gian khác trong phòng đẩy cửa đi vào. Đây là một cái trên mặt che kín nếp nhăn cùng mặt xẹo, một đầu tây tóc đỏ trung niên nam nhân, trên người bọc một kiện viết giám định sư áo choàng. Vừa tiến đến liền trừng lên một đôi chuông đồng giống như con mắt, cao giọng quát hỏi, là ngươi muốn giám định? Nếu không phải Lâm Tam Tửu đối thân thủ của mình có tự tin, đổi người thứ hai trực tiếp bị hắn như vậy hù chạy cũng chưa biết chừng. Ấy, quy củ cũ, đồ vật cho ta, ngươi tại chỗ này đợi. Tây tóc đỏ giọng tựa hồ chính là cao như vậy, hướng nàng mở ra một con quạt hương bồ dạng đại thủ. Không sai biệt lắm 2 giờ liền có thể có kết quả rồi. Bán sau khi đi ra ngoài, ta muốn phân 20. Lâm Tam Tửu lập tức do dự, dù sao cũng là bộ dáng như thế khả nghi một chỗ. Gọi người này cùng mình đồ vật một khối biến mất, thật đúng là làm nàng có chút không yên lòng. Nghĩ nghĩ, nàng tận lực bình tĩnh hỏi, ta có thể cùng đi xem một chút à, khó mà làm được. Đây là quy củ, tựa hồ vấn đề như vậy cũng bị hỏi nhiều. Giám định sư hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, khoát tay chặn lại, thật là, ngươi ngay tại trong nhà của ta ngồi, ngươi còn lo lắng ta chạy đi nơi đâu? Nơi này là nhà của người này. Lâm Tam Tửu hơi sững sờ, ánh mắt nhịn không được tại ngoài cửa sổ lướt qua. Cứ việc phần lớn không gian đều bị vô tận cao ốc che chắn đến 10 phần âm u, nhưng lờ mờ tại lờ mờ gian, nàng giống như cũng trông thấy nơi hẻo lánh trong kéo một cái phơi áo dây thừng, phía trên còn treo mấy món nam tử quần áo. Không biết làm sao, cái này rất có sinh hoạt khí tức, chi tiết lập tức thuyết phục nàng. Được, ta đây liền giám định quyển sách này đi. Lâm Tam Tửu nhớ tới một câu gọi là, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Cắn răng một cái lấy ra kia một bản bi thương thiếu nữ, đúng rồi. Giám định xong về sau, chúng ta đều có khách hộ. Tây tóc đỏ không kiên nhẫn rút đi sách, tới hàng mới thông báo một tiếng, trong vòng vài ngày liền có thể bán ra đi. Dù sao đồ vật tại trên tay ngươi, khách hàng cho ngươi giá cả bao nhiêu? Cái giá tiền này 20, liền là của ta, rõ ràng đi. Lâm Tam Tửu này mới thoáng an tâm một chút, người chuyên gia giám định này phó là người nóng tính. Lời còn chưa dứt, người đã đẩy cửa vào một gian khác phòng. Nàng khô cằn ngồi tại chỗ, tựa hồ là vì làm dịu trong lòng là lạ cảm xúc. Nàng uống một ngụm Hồng Anh Vũ loa xác pha trà. 2 giờ rất nhanh liền đi qua, không có người xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn rơi anh chưa hết phấn hồng. Nước ấm phù bình an, một chương này viết. Thế mà xuất hiện ngựa kiến quốc, cõng nữ liền xuất hiện. Làm ta ý thức được này một lúc thời điểm, ta nhịn không được nghĩ sâu viết một chút nhân vật này. Năng lực của hắn có thể là tại phản quang cái bóng bên trong hiện ra không thuộc về mình khuôn mặt. Về sau nghĩ, được rồi, ta sợ rơi đặt mua. Luận như thế nào hắc áo vest nhỏ, cách chương.